Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, trang 453. Tiểu đế á như vậy vừa nói, một bên nhìn chính mình thuộc hạ một cái chưa kịp chạy trốn người. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình thao túng cơ giáp. Muốn đem hắn nghiền nát, cái kia trên mặt đất người ngửa đầu. Trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, mà tiểu đế á biểu tình thập phần bình tĩnh, đây là hắn cùng hắn các đồng bạn vẫn luôn ở làm sự, hắn sớm đều đã có thể giống nghiền chết một con kiến giống nhau dễ. Như trở bàn tay nghiền chết một người, nhưng mà, liền ở tiểu đế á cơ giáp còn không có rơi xuống đất khi hắn cả người bỗng nhiên một cái giật mình, theo bản năng thao túng cơ giáp, hướng tới bên cạnh một lăn, kia một khắc, tiểu đế á tốc độ tay thậm chí khả năng đột phá chính mình lịch sử ký lục, hắn một lần nữa đứng vững. Về sau, thở hổn hển thở dốc, áp xuống chính mình trên người không có cách nào áp chế nổi da gà, làm sao vậy? Tai nghe truyền đến hắn đồng bạn thanh âm, không, không có việc gì, tiểu đế á không dám nói chính mình vừa rồi kia một giây sởn tóc gáy. Có loại cùng tử thần gặp thoáng qua cảm giác, đối với tiểu đế á như vậy thiếu niên thành danh thiên. Tài mà nói, hướng người khác thừa nhận chính mình thất bại luôn là một kiện chuyện khó khăn, nhưng mà kia một khắc, tiểu đế á giống như có điều cảm ứng giống nhau hướng tới phía sau liếc mắt một cái, hắn phía sau đứng một đài an tĩnh cơ giáp, kia cơ giáp nhan sắc có chút cổ quái. Như là từ đủ loại nhan sắc ghép nối mà thành, cứ việc thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng là đương nó an tĩnh đứng ở nơi đó khi nó thoạt nhìn tựa như một cái vận sức chờ phát động mãnh thú. Chương 224 chính là ta là tiểu đế á thật là một thiên tài, lấy 15 tuổi tuổi tác thành công lên làm áo lai đế quốc kỵ sĩ chi nhất. Hơn nữa thành công đạt được áo lai đế quốc quốc vương triệu kiến. Không thể không nói là bị vô số người cực kỳ hâm mộ người, kia luôn luôn lạnh băng lại tàn khốc quốc vương đã từng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu đế á đầu. Giống đối đãi một cái nhà bên hài tử giống nhau. Ôn hòa đối hắn nói hắn là áo lai đế quốc hảo hài tử, như vậy thù vinh. Chỉ sợ trên đời này không có vài người có thể được đến. Ở tiểu đế á 15 tuổi nhân sinh bên trong, hắn chưa từng có gặp được qua cái gì có thể đối hắn xưng là uy hiếp sự. Cho nên hắn trong xương cốt liền mang theo điểm không sợ trời không sợ đất cảm giác. Nhưng mà ở vừa mới kia trong nháy mắt, tiểu đế á là thật sự cảm giác được tử vong cùng hắn gặp thoáng qua cái loại cảm giác này. Hắn đột nhiên quay đầu lại đi, dùng đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình phía sau kia đài cổ quái cơ giáp, người nào? Phía sau mặt khác hai tên kỵ sĩ cũng theo bản năng hướng tới nơi đó nhìn qua đi, bọn họ đều thấy. Vừa mới tiểu đế á kia dồn dập quay cuồng, mà cái kia có chút dồn dập động tác xác thật không giống như là tiểu đế á ngày thường bộ dáng, khi bọn hắn theo bản năng quay đầu. Thấy kia đài rách tung tóe cơ giáp khi đồng tử không hẹn mà cùng một trận co rút lại. Giữa sân không biết an tĩnh bao lâu, rốt cuộc kia hai cái cơ giáp chậm rãi đứng vững, hướng tới bên kia không hẹn mà cùng cúi mình vái chào. Vô mặt tướng quân, bọn họ như thế nào đột nhiên ngừng tránh ở hầm trú ẩn, lẳng lặng chờ đợi tử vong. Mọi người theo bản năng hướng tới bên kia nhìn qua đi. Kia đài vừa mới tựa hồ muốn phá hủy hết thảy đồ vật đại gia hỏa trước mặt, đứng một cái nhan sắc kỳ quái gia hỏa, cái kia cảnh tượng thật sự là rất kỳ quái. Những cái đó vừa mới có thể đưa bọn họ tất cả đều giết chết đáng sợ cơ giáp, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị một cái lẻ loi thân hình cấp ngăn lại tới. Những người đó vừa mới nói vô mặt. Này đó thứ 11 khu cư dân nhóm thoáng như sơ tỉnh, bọn họ giờ này khắc này nghiêm túc nhìn một hồi. mới ý thức được kia cơ giáp thật là đã từng bị bọn họ vô số lần khinh thường quá cơ giáp, chỉ là bọn họ không có biện pháp từ chiếc cơ giáp này trên người tìm được một tia bọn họ trong trí nhớ kia. Buồn cười bộ dáng, kia đài cơ giáp an tĩnh sừng sững ở hoàng hôn dưới. Giống như là một cái trầm mặc vô cùng kiên thạch, lại như là một cái ký hiệu, tiểu đế á đích xác coi như là áo lai đế quốc ngút trời kỳ tài. Chính là, tại đây đài cơ giáp chủ nhân trước mặt, hắn có lẽ xa xa còn chưa đủ tư cách, không? Phải nói không ai có thể tại đây đài cơ giáp trước mặt đúng quy cách, ngài. Vì cái gì tới này? Ở cực độ chấn động dưới, ba gã kỵ sĩ chung, tương đối ổn trọng Tư Đồ Tạp trước hết phản ứng lại đây, hắn lập tức đằng trước. Dùng nhất cẩn thận, cũng nhất cung kính thái độ cùng kia đài cơ giáp chủ nhân nói đến, thanh âm này không chỉ có làm. Phía sau tiểu đế á ngây ngẩn cả người, cũng đồng dạng làm những cái đó ở bên cạnh nghe lén hải cách đặc người trong nước ngây ngẩn cả. Người, là các người a, qua không biết bao lâu. Kia đài cơ giáp mới truyền ra một thanh âm, cái kia thanh âm trầm thấp mà lại có tự tính. Ngữ khí lại là nhất phong khinh vân đạm, nếu nói không thấy được trước mắt cái này tình cảnh. Như vậy thanh âm này chỉ sợ sẽ làm người nghĩ lầm là hai cái người thường gặp mặt sau lại chào. Hỏi, không, có lẽ không chỉ như thế, vô mặt cái kia thanh âm nghe tới thậm chí có chứa một loại thấy vãn bối. Giống nhau cảm giác, bất quá, này có lẽ cũng không gì đáng trách, ở đây mọi người. Ở nào đó ý nghĩa rằng đều có thể tính làm là vô mặt vãn bối, áo lai đế quốc thứ 5 kỵ sĩ. Tư Đồ Tạp, vô mặt chậm rãi kêu ra ánh mắt cái này áo lai đế quốc tướng quân tên, đúng vậy. Không nghĩ tới vô mặt tướng quân cư nhiên còn nhớ rõ ta, Tư Đồ Tạp đem chính mình đầu hàng càng thấp. Ngữ khí cũng càng thêm cung kính nói, 10 năm trước lần đó chiến tranh, ta còn chỉ là cái tiểu hài tử, khi đó liền phá lệ kính nể các hạ rồi, ngài là chúng ta cho tới nay ngưỡng mộ người. Tư Đồ Tạp trong thanh âm hoặc nhiều hoặc ít đều mang lên vài phần chân thành, ngưỡng mộ. Phía sau tiểu đế á nghe cái này từ, không tự chủ được run lập cập, tên kia. Trước kia chính là nhìn vô mặt chiến đấu video tới huấn luyện chính mình. Địch Lạc Y ở bên cạnh, nhỏ giọng nói, hết chương.